Y Thù Che Thiên, quyển 3, góc truyện audio.com. Cuộc thi đỉnh cao hay nói theo cách nói hiện đại thi là hội nghị thượng đỉnh. Mũ, dưới loại tình huống đau khổ cực hạn này, Mộ Chỉ Ly không biết đến tột cùng thời gian đã qua bao lâu. Chỉ cảm thấy phảng phất đã qua mấy thế kỷ, trên người truyền đến đau đớn khiến cho nàng cả người bắt đầu chết lặng. Tại thời điểm Mộ Chỉ Ly kiên trì không được trực tiếp lâm vào hôn mê. Không có phát hiện màu đen trong ao đã hoàn toàn biến mất, áo màu trắng đã hoàn toàn biến thành màu đỏ. Mà da thịt kia bị rạn nứt cũng khôi phục với tốc độ nhanh chóng làm cho người ta khó có thể tin, trong nháy mắt đã khôi phục như lúc trước. Nếu cẩn thận xem xét chính là có thể phát hiện da thịt của Mộ Chỉ Ly càng mịn màng, sáng bóng hơn so với lúc trước. Trên gương mặt tuyệt mỹ không phải đỏ ửng bình thường, búi tóc đen nhánh ẩm ướt kia càng là biểu hiện của sự đau đớn cùng cực mà nàng phải chịu. Một lần hôn mê này chính là suốt 6 tháng thời gian, nàng chỉ cảm thấy mình phảng phất lâm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Ở thời điểm Mộ Chỉ Ly mở mắt lần nữa, mình đang ở trong ao nước màu đen. Màu đen nước ao không hề giống như lúc trước có màu đỏ như máu nữa, mà cái loại cảm giác ấm áp cũng lại lần nữa trở về, nàng chỉ cảm thấy như đặt mình trong ôn tuyền, tay chân cũng vô cùng thoải mái. Nếu Mộ Chỉ Ly lúc trước không gặp thống khổ, nhất định sẽ không để ý thời gian ở đây chơi nhiều hơn một lúc, mà bây giờ Mộ Chỉ Ly cũng là giật mình một cái gấp rút nhảy ra khỏi ao. Đứng tại trên mặt đất, Mộ Chỉ Ly nhìn hai tay của mình một chút, cái loại cảm giác mãnh liệt giam cầm đã biến mất, thật không ngờ mình dễ dàng từ trong ao mà đi ra, da thịt trên người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Vận chuyển thiên lực im lặng một lúc lâu rốt cục cũng đã khôi phục, khóe miệng Mộ Chỉ Ly tràn ra nụ cười. May mà thực lực của mình cũng không có biến mất, song nụ cười này chỉ tồn tại ngắn ngủn trong nháy mắt, sau một khắc đáy mắt Mộ Chỉ Ly chính là hiện lên một tia rất kinh ngạc. Thực lực của nàng lại tăng lên, dưới loại tình huống này không hề hay biết đạt đến thiên huyền bát cảnh. Ảo giác, đây là ý nghĩ đầu tiên của Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là trong cơ thể kia tràn đầy lực lượng cũng là không ngừng nhắc nhở nàng đây là sự thật. Mặc dù mình thừa nhận thống khổ không ít nhưng nàng không nghĩ tới ở nơi này thống khổ sao lại ngọt như vậy, nếu là có thể cho dù lại tiếp nhận một lần nàng cũng vui vẻ chịu đựng. Dĩ nhiên, cái ý nghĩ này Mộ Chỉ Ly chẳng qua nghĩ ở trong lòng thôi, loại kỳ ngộ này có thể gặp nhưng không thể cầu, có thể có được một lần cũng đã là cơ duyên rất lớn rồi, nếu không đó chính là quá tham lam rồi. Ánh mắt vui mừng nhìn về ao nước đen, trong ao lúc này lại chỉ có chút màu đen, hiển nhiên lúc trước là bị mình hấp thu hết, muốn trở lại như lúc ban đầu, sợ là tốn không ít thời gian. Loại năng lượng kỳ dị này muốn tụ tập lại đương nhiên cũng sẽ không đơn giản, may mà nó còn có thể tạo lại lần nữa, nếu như hoàn toàn biến mất thì Mộ Chỉ Ly chỉ có buồn bực chết, dù sao năng lượng trong ao nước màu đen này là căn nguyên của dược điền, năng lượng màu đen không tồn tại thì dược điền sẽ biến mất. Mộ Chỉ Ly mở bàn tay phải ra, ở trong lòng bàn tay có một chút năng lượng màu đen đang không ngừng toát ra, một cỗ sức sống mãnh liệt từ trong đó tràn ra, làm cho người ta có một loại cảm thụ kỳ lạ. Thời điểm khi nàng, góc truyện audio.com, vận chuyển thiên lực cũng đã phát hiện ở trung tâm đan điền của nàng ngoại trừ mấy năng lượng trước kia còn có thêm một loại năng lượng nữa, ở nơi này trong trạng thái bất chi bất giác hỗn độn thiên lực lại lần nữa tiến hóa rồi. Dùng hợp thiên lực đã không còn phức tạp như trước, hết thảy tất cả hẳn là trong lúc vô tình hoàn toàn hoàn thành, khó trách thực lực của mình có thể tăng lên như vậy. Chẳng qua là lực lượng này đến tột cùng có đặc điểm gì? Hàn khí có thể đông lại, lôi điện lại có thể tăng lực công kích như vậy, năng lượng này như thế nào? Mặc dù không rõ ràng lắm, chẳng qua nàng cũng biết lực lượng này tuyệt đối không đơn giản, nếu không cũng sẽ không bá đạo như thế. So với hấp thu hàn khí và lôi điện lực dường lực lượng này khó hơn một bậc. Dù sao năng lượng càng cường đại thì hấp thu càng khó khăn, dựa theo điểm này có thể phán đoán ra. Bên trong nhà, trước mặt Thiên Nhi mang theo vẻ rất bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng Chỉ Ly cho dù tiến vào thiên sát cổ giới đi nghiên cứu năng lượng trong ao đen kia cũng không cần tốn bao nhiêu thời gian, không nghĩ tới nàng ấy đi vào chính là lâu như vậy. Suốt 6 tháng thời gian, Chỉ Ly không có chút động tĩnh nào, ngày hôm nay thiên sát cổ giới đã nhận thức Chỉ Ly làm chủ, ban đầu mình là trạng thái yêu linh còn dễ nói, mình bây giờ đã là thật thể, không có Chỉ Ly đồng ý mình căn bản là vào không được. Cũng vì vậy, nàng không cách nào điều tra trạng thái của Mộ Chỉ Ly hôm nay. Lần này Chỉ Ly cũng không phải ở trạng thái linh hồn đi vào, mà là thật thể đi vào, hiện tại nàng chỉ có thể lẳng lặng nhìn thiên sát cổ giới ở trên giường. Này làm sao còn không ra a? Sẽ không phải có chuyện gì xảy ra chứ? Thiên Nhi nhíu mày, không ngừng ở bên trong nhà đi qua đi lại. Hiện tại nàng căn bản không thể đem tin tức truyền cho Mộ Chỉ Ly, ban đầu theo lời điện chủ Phong Hàn thì thời hạn nửa năm đã đến, nếu Chỉ Ly không có ra, đây chẳng phải là bỏ lỡ cơ hội lần này. Nghĩ tới đây Thiên Nhi trong lòng cũng sinh ra cảm xúc lo lắng. So với những chuyện tình lúc trước, chuyện lần này lộ ra vẻ quan trọng, ít nhất đối với Chỉ Ly mà nói là như vậy, một khi bỏ qua mà nói, có thể là một sự hối hận rất lớn. Đối với việc nàng ấy muốn làm cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, lần này ngàn vạn không thể bỏ qua. Thiên Nhi nhanh chóng giống như là kiến bò trên chảo nóng, gãi đầu cũng không có cách nào. Trong điện Chu Tước, Phong Hàn đánh giá trước mặt chư vị đệ tử, sau một khắc trên mặt chính là lộ ra vẻ nghi hoặc. Đồ đệ bảo bối của mình làm sao còn không có xuất hiện? Không riêng gì Chỉ Ly, Thiên Nhi cũng chưa từng xuất hiện. Lúc trước hắn chính là đã nói chuyện này với Chỉ Ly, đến bây giờ cũng không có tới, cũng không phải tác phong của Chỉ Ly à. Sau khi đã có một nhóm nhỏ các đệ tử cung linh lên tiếng nói. Điện chủ, Chỉ Ly sư muội và Thiên Nhi sư muội hai người còn chưa tới, này. Ngẩng đầu, cung linh chờ chỉ thị của Phong Hàn. Nghe vậy, Phong Hàn trầm mặc chốc lát, lên tiếng nói. Hoạt động lần này mọi người đều biết rồi, so với lần trước cùng Dược Tông trao đổi mà nói, lần này hoạt động quan trọng hơn, đồng thời mọi người cũng có thể đạt được một phen thu hoạch. Đây là trục đỉnh tái sự 10 năm một lần, mỗi lần trục đỉnh tái sự diễn ra cũng ảnh hưởng rất lớn tới Đại Lục Thiên Huyền. Nếu như danh tiếng lan truyền từ trong đó ra, các ngươi nổi tiếng không chỉ có dừng lại ở trong môn phái. Góc chuyện audio.com, mà là vang dội toàn bộ Đại Lục, nơi đó mới là nơi các ngươi khởi đầu ngạo thị Đại Lục. Muốn thành danh thì phải nắm chắc cơ hội lần này. Lời nói này của Phong Hàn có thể nói là kích động lòng người, các đệ tử tại chỗ đều lộ ra thần sắc kích động. Bộ dáng kia làm như hận không được lập tức đang ở bên trong đó để thi triển quyền cước, cơ hội như vậy cũng không phải là thường xuyên có được. Nhiều năm cố gắng tu luyện như vậy, trong lòng của mọi người, không ai mà không có mộng làm anh hùng, ai không hy vọng tên của mình có thể vang dội cả Đại Lục Thiên Huyền. Mỗi lần trục đỉnh tái sự diễn ra cũng sẽ có rất nhiều người tham gia, bất luận là người trong môn phái hay là người của thế gia, các thế lực cũng sẽ tận hết sức lực đem đệ tử mạnh nhất hoặc con em đưa đến đó. Nếu ở đó có thể đứng vào hàng cao cấp mà nói, không riêng gì thanh danh của các ngươi có vang dội, cả môn phái cũng sẽ vì ngươi mà vẻ vang. Đến lúc đó, địa vị của ngươi ở Thần Quyết Cung sẽ có nhiều điểm khác biệt. Muốn đạt được nhiều lợi ích đồng nghĩa với việc gặp phải nguy hiểm khổng lồ, ở bên trong minh tranh ám đấu vô cùng nhiều, thế lực đối địch sẽ ở bên trong dùng các loại thủ đoạn tới ám sát đối phương, cho nên không cẩn thận chính là có thể bỏ mạng trong đó. Sắc mặt Phong Hàn nghiêm túc đem những tin tức nguy hiểm trong trục đỉnh tái sự nói rõ ràng, rất nhiều đệ tử cũng chỉ thấy kết quả thắng lợi mà không nghĩ tới có thể gặp phải vấn đề thất bại. Đương nhiên người thắng có thể nổi danh vạn dặm, nếu thất bại cũng có thể ngay cả tính mạng của mình cũng không giữ được. Tất cả bọn họ trong môn phái thực lực coi như là không kém, đệ tử của bọn họ thực lực đương nhiên cũng cường hãn vô cùng. Chẳng qua là mỗi lần trục đỉnh tái sự cũng sẽ có đệ tử chết ở bên trong đó, chuyện như vậy thật sự làm cho người ta đau lòng nhưng cũng không thể tránh khỏi. Mặc dù có rất nhiều người cũng biết chuyến này đối mặt nguy hiểm vẫn như cũ lựa chọn đi nếm thử, một khi thắng lợi kết quả thật sự quá hấp dẫn. Lời của Phong Hàn khiến cho các đệ tử vốn là hăng hái bừng bừng trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới lại kinh khủng như thế, Phong Hàn nói mặc dù không phải là rất cụ thể, nhưng bọn họ cũng có thể cảm giác được trục đỉnh tái sự này cạnh tranh rất kinh khủng. Giữa các môn phái đệ tử cạnh tranh cũng đã cực kỳ khủng bố, huống chi còn có đệ tử của các thế gia cường hãn. Những người này cũng không có một người nào là đèn đã cạn dầu a. Lần này trục đỉnh tái sự điện Chu Tước ta tổng cộng chỉ có 5 danh sách. Có thể cho đây là ít danh ngạch, có môn phái thậm chí chỉ có 3 hoặc 1 danh sách thôi. Để đạt mục đích công bằng, vì danh sách lần này điện Chu Tước ta đem cử hành một cuộc thi, về phần các ngươi ai có thể đủ tư cách để đạt được danh sách chính là muốn xem thực lực của chính các ngươi. Dĩ nhiên, nếu không muốn tham gia có thể nói thẳng, dù sao chuyến này nguy hiểm thật sự không nhỏ. Thời gian tỉ thí đã định vào buổi trưa ngày mai, nếu đến thời gian đó còn không có xuất hiện. Coi như là bỏ cuộc, giọng nói của Phong Hàn uy nghiêm truyền khắp cả trong điện. Bạch gia, gia chủ Bạch gia nhìn đệ tử trong điện, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, uy nghiêm rồi lại mang theo âm thanh hiền lành từ trong miệng truyền ra. Lần trục đỉnh tái sự này, Bạch gia ta để cho các ngươi tham gia thi đấu. Những năm gần đây, biểu hiện, góc chuyện audio.com, của các ngươi ta vẫn đều nhìn ở trong mắt, tin tưởng các ngươi nhất định có thể vì gia tộc làm vẻ vang. Qua nhiều năm, Bạch gia ta đã ẩn nhẫn như vậy, nói vậy mọi người trong lòng cũng có chút oán hận. Ta Bạch gia giữ thể lực nhiều năm như vậy, lần này, không hề nữa ẩn nhẫn. Ta hy vọng, mượn cơ hội lần này, các huynh đệ Bạch gia ta có thể hướng mọi người chứng minh thực lực Bạch gia ta mạnh mẽ. Cảnh cáo cho những kẻ đánh chủ ý lên người Bạch gia ta. Mọi người có lòng tin hay không? Có, thanh âm hùng hồn và nhất trí lần lượt truyền ra từng cái một làm cho tinh thần mọi người phấn chấn, trong mắt của bọn hắn cũng là tràn đầy quyết tâm. Bạch gia bọn họ im lặng nhiều năm như vậy, rốt cục cũng có thể lần nữa xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người rồi. Cách chương.